Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 50, Phục sinh. Vân Nghĩa cải tạo dắt thần dẫn, phạm vi nổ càng nhỏ hơn, nhưng là liên lụy chiều sâu mạnh hơn, đồng thời không có cái gọi là cửa ngầm, chỉ cần trong phạm vi nổ, trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác. Tại bạo tạc phát sinh một khắc này, giống như hết thảy đều ngừng, thế giới lâm vào trạng thái đình trệ, hoặc có lẽ là đối với Negeri mà nói, cái thế giới này vận chuyển đã trải qua không cách nào can thiệp thời gian của hắn. Ở trong mắt Negeri, theo sự tồn tại của mình hoàn toàn thấu triệt. Sinh mệnh hình thái hoàn thành tiến hóa, cái kia hoàn toàn do tự thân học thức ngưng tụ đến chân lý mầm móng. Hoàn toàn trưởng thành, trở thành một gốc chống trời đại thụ, chạc cây thẩm thấu với bản thân mỗi một điểm tồn tại. Negeri trong mắt giống như thấy được toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Tại sinh mạng thể hoàn toàn không cách nào quan sát địa phương, có một đầu không cách nào nói rõ trường hà, trải rộng vô tận thế giới khổng lồ hệ thống. Hắn giống như mỗi một khắc đều ở lưu động, mỗi một lần chấn động, mỗi lần vận hành, đều sẽ có lấy số lớn điểm sáng từ trường hà bên trong chảy vào vô tận thế giới bên trong. Đồng thời tại cái kia vô tận thế giới bên trong, cũng có được số lớn điểm sáng từ thế giới bên trong đảo lưu hồi trường hà. Đó là căn nguyên, Negeri có loại này minh ngộ, mà cái này một dòng sông dài, có thể xưng là khởi nguyên chi hà, căn nguyên chi hòa, luân hồi hoặc là chân lý chi dây cung. Thần là cấu thành cái này đa nguyên vũ trụ hệ thống, là lam đồ kéo dài, là hết thảy sinh mệnh đản sinh cơ sở. Sau đó Negeri mơ hồ có thể nhìn thấy tại cái kia không cách nào nói rõ trường hà bên trong, tồn tại quá nhiều không thể danh trạng sự vật. Negeri chỉ có thể đưa ánh mắt về phía cùng mình sinh ra cộng minh trường hà đoạn ngắn, chi phối làm chủ những tri thức khác làm phụ, lấy vượt qua sinh mạng thể tưởng tượng kết cấu, tại nhiều cái góc độ liên hợp thành một đầu nhánh sông. Làm cái kia nhánh sông kết cấu hình thành trong nháy mắt kia, Negeri cũng cảm giác được một loại thăng hoa. Mình bây giờ ở vào cấp thấp cát thế giới bên trong, nơi đó thời không vật chất vô luận như thế nào lưu động, đều không thể kéo theo hắn sinh ra biến hóa. Nói cách khác, cấp thấp thế giới thời gian đã trải qua đối với hắn vô hiệu. Hắn có thể tại cấp thấp thế giới tùy tiện thực hiện vĩnh sinh. Thậm chí hắn chỉ cần hơi tiết lộ một chút bản thân bản chất, cũng có thể để bị bản thân bản chất ảnh hưởng sinh mạng thể, không hề bị cấp thấp thế giới thời gian ảnh hưởng. Cái cũng khó trách đạo lộ cấp cường giả, phần lớn không nguyện ý đợi tại cấp thấp thế giới. Bởi vì ở trong này bọn họ trưởng thành thấp đáng sợ. Negeri còn có thể cảm giác được con đường của mình nhánh sông đã ở thời thời khắc khắc sinh ra căn nguyên, đây tựa hồ là chân lý chi dây cung một loại cơ chế. Mà những cái này căn nguyên mặc dù là khi hắn đoạn này sinh ra, nhưng là nó đản sinh dựa vào là toàn bộ tương quan chân lý. Nhiều nhất Negeri con đường nhánh sông đối với hắn ảnh hưởng đặc biệt lớn hơn một chút. Nếu như Negeri hữu tâm, những cái này khi hắn đoạn này con đường nhánh sông đản sinh căn nguyên, hắn có thể làm đến tiêu ký, đi theo đám bọn hắn, Negeri liền có thể tìm tới thế giới mới tọa độ. Đương nhiên đã có căn nguyên từ trong này sinh ra, như vậy tự nhiên cũng có căn nguyên về tới đây. Negeri rất dễ dàng nhận ra, những cái này căn nguyên chính là mới vừa đản sinh một nhóm kia. Nhóm này căn nguyên đi đến thế giới khác, hoặc là ở một năm, hoặc là mang theo một tháng, căn cứ thế giới thời gian tốc độ chảy không cùng sống lấy thế giới khác biệt. Negeri liếc nhìn những cái này căn nguyên, phát hiện nó cơ bản không có mang về bất kỳ vật hữu dụng gì. Loại tình huống này dù là căn nguyên trở về càng nhiều cũng vô dụng. Như vậy dạng này sẽ như thế nào? Negeri đem chính mình một phần nhỏ lực lượng đặt ở cái nào đó mới đản sinh căn nguyên bên trên, về sau tùy ý nó chuyển sinh. Sự chú ý của hắn cũng theo bộ phận này lực lượng nhìn chăm chú lên cái này căn nguyên tân sinh. Cái kia căn nguyên đi trước là cái nào đó vẫn còn xã hội phong kiến thế giới. Bởi vì mang theo Negeri một phần lực lượng, hắn sinh ra bất phàm, từ nhỏ đã lấy được thần đồng chi danh. Sau đó hắn tại hơn 20 tuổi một thời điểm nào đó phát hiện một sự kiện. Đó chính là hắn giống như đình chỉ sinh trưởng. Hắn hình dạng, trạng thái thân thể của hắn tựa hồ bị cố định ở tại 20 tuổi bộ dáng. Thời gian ở trên người hắn, giống như đặc biệt bất lực. Vì không bại lộ sự thật này, hắn ngay từ đầu đang ở nhà người dưới sự che chở. Trang điểm dán dâu ria đi ra ngoài, mà ở về sau, thực sự che giấu không nổi nữa. Lúc này mới giả chết thoát thân, đổi một cái thân phận tiếp tục sinh tồn. Ngay từ đầu hắn còn mừng thầm, nhưng là theo người đồng lứa thất lão kiện túi chia ra cho người hai người. Cái kia ta xem tin tức không phải nói hoang. Đồ đằng thế giới các địa phương một chút quân phản kháng đều bị trấn áp xuống sao, Vân Nghĩa tiếp. Nhận túi văn kiện, cho nên không phải đồ đằng thế giới, là bất khiết ẩn tu hội bên trong cái nào đó kim chủ ủy thác. Bọn hắn thấy chúng một cái thế giới mới, nơi đó thích hợp bọn hắn tổ chức, bất quá dân bản địa có chút khó giải quyết, cho nên hy vọng chúng ta thiên bộ phối hợp. Bạc Nam nói ra. Vân Nghĩa xem hết túi văn kiện, ngồi lên xe cười nói, vậy còn chờ gì, tại bệnh viện trong khoảng thời gian này ta xương cốt đều nhanh cứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.